Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, giật mình. Âm Nhu nam tử mở miệng nói ra, giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Như cũ làm lại lần nữa, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hư ảo thế giới, là ngươi ký ức biến ảo. Âm Nhu nam tử mở miệng, chủ nhân, kỳ thật ta hiện tại đến đáy là ai? Ta mình cũng có chút không giải thích rõ ràng. Nói đúng ra, ta là thiên cơ kính cùng thiên hồn thụ dạng dung hợp. Trước đó cái kia hư ảo thế giới, thật là ký ức của ta biến thành. Nếu như nói, nơi này tất cả đều là hư ảo. Phụ thân tiến vào cái này hư ảo thế giới làm sao sẽ đối với ngươi ký ức tạo thành ảnh hưởng? Theo lý mà nói, Thiên Hồn Tông là phụ thân sáng tạo. Tại ký ức khởi động lại thời điểm, Thiên Hồn Tông hẳn là không còn tồn tại. Cổ Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này ta cũng không rõ ràng. Từ khi phụ thân ngươi tiến vào ký ức của ta thế giới về sau, ta đây một phần trí nhớ liền bị cải biến. Về sau cái này một bộ phận bị cải biến ký ức vẫn giữ lại tại ta trong trí nhớ. Lặp đi lặp lại tái hiện. Âm Nhu nam tử không khỏi mở miệng nói ra. Vậy trước kia đâu? Căn theo như truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, đã có người từ thiên hồn thụ bên trong đi ra, đạt được tạo hóa trở thành chí tôn. Bọn hắn hẳn là tại phụ thân ta trước đó tiến vào ký ức thế giới. Bọn hắn lại là làm thế nào chiếm được tạo hóa? Như thế nào đi ra nơi này? Trở thành chí tôn? Cổ Phong lần nữa nghi hoặc mở miệng. Lập tức Cổ Phong lại nói. Nếu như nói, thiên cơ kính là phụ thân luyện chế ra, lúc kia, người thậm chí đều không tồn tại đi. Chủ nhân, kỳ thật ta lúc đầu vẫn luôn vẻn vẹn thiên hồn thụ. Thẳng đến phụ thân ngươi tiến vào nơi này, sửa ký ức của ta về sau. Chẳng biết tại sao thiên cơ kính cùng thiên hồn thụ dung hợp, mới có hiện tại ta. Âm Nhu nam tử mở miệng, lập tức lại nói, tại phụ thân ngươi trước đó lại tới đây ngươi. Cũng sẽ ở hồn cốc, cũng chính là vạn quỷ cốc bên trong thức tỉnh. Bọn hắn thức tỉnh thời điểm, đều là một đứa con nít. Sau đó bọn hắn tại hồn cốc trung thành trường, bọn hắn đồng đều hội tu hành thần hồn. Bình thường có thiên tư trác việt người, đều sẽ cảm ngộ thần thông. Mặc dù không nhất định là hồn tòa, hồn vụ, linh quỷ, nhưng bọn hắn cảm ngộ đưa ra hắn liên quan tới hồn phách thần thông, cũng là cực kỳ không tầm thường. Sau đó thì sao? Những người này như thế nào đạt được tạo hóa? Rời đi. Cổ Phong lần nữa nghi hoặc hỏi. Bọn hắn cảm ngộ thần thông về sau, đều sẽ tìm kiếm cửa ra, đều sẽ tìm được thiên hồn thụ. Mà thần hồn tu hành đầy đủ sâu, liền có thể tiến vào thiên hồn thụ thụ bên trong không gian. Người trải qua ký ức trong thế giới, Bi lão tổ, Tỏa lão tổ, Vụ lão tổ, chính là dựa vào linh quỷ, hồn tòa, hồn vụ cái này ba loại thần thông, tiến vào thiên hồn thụ thụ bên trong không gian. Âm Nhu nam tử lại là mở miệng nói ra, cái này thụ bên trong không gian, chỉ sợ đối với thần hồn tu hành, cực kỳ có lợi, như thế tăng tốc tu hành tốc độ, cùng cảm ngộ tốc độ, thành nhiên cũng là tại hồn thụ bên trong tu hành đạt tới đệ tứ bộ. Cổ Phong nghe xong, trong nháy mắt giật mình. Không sai, tại phụ thân ngươi trước đó lại tới đây ngươi, bình thường là có thể dựa vào bản thân ký ức thức tỉnh, đều có thiên tư trác việt ngươi. Bọn hắn tiến vào thiên hồn thụ chính là đạt được một trận cự đại tạo hóa, cơ bản bên trên tu vi đạt tới thiên dương cảnh ngươi, đều có thể tại thiên hồn thụ bên trong phát hiện trận bàn, mở ra thông đạo rời đi. Âm Nhu nam tử tiếp tục mở miệng. Nguyên lai cái này dĩ vãng tạo hóa chính là thiên hồn thụ bên trong tu hành. Cổ Phong không khỏi tự nói, bất quá ngẫm lại, nếu như là lời như vậy, cái này thời gian tu hành, nhưng chính là cần phải rất lâu. Mà Cổ Phong bởi vì cha quan hệ, đạt được tiện lợi, dùng vẻn vẹn hơn 10 năm, liền rời đi nơi này. Lập tức Cổ Phong lại nói, tiến vào hồn thụ về sau, sẽ có người tử vong. Có người quên ký ức, có người giữ lại ký ức. Những cái này, tử vong người, ngay tại ký ức trong thế giới, bị người giết chết, giữ lại ký ức người. Chính là loại kia cảm ngộ thần thông mở ra thiên hồn thụ cửa ra nhân vật thiên kiêu. Người như vậy, sau khi ra ngoài mặc dù tu vi tiêu tán, nhưng có một lần đạt tới đệ tứ bộ thiên dương cảnh cảm ngộ. Lại tu hành cực kỳ dễ dàng, dùng không bao lâu liền đều thành chí tôn. Mà những cái kia quên ký ức người thì là tại ký ức trong thế giới. Không có bị người giết chết, cũng không có mở ra thông đạo, mà là hủy diệt tại chỗ diệt thế chi chỉ bên trong. Tại cuối cùng kiếp nạn bên trong chết kẻ ngoại lai, sẽ không chân chính chết, nhưng hội quên hết mọi thứ ký ức trong thế giới cùng một chỗ. Bị truyền tống ra ngoại giới, âm nhu nam tử, mở miệng nói ra, thì ra là thế. Cổ Phong trong nháy mắt triệt để giật mình, lập tức lại là hỏi, cái kia diệt thế chi chỉ, rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết đạo vậy rốt cuộc là cái gì. Tại ta nguyên bản trong trí nhớ, ta sinh trưởng tại viễn cổ thời đại, thật giống như ta bị diệt thế chi chỉ hủy diệt qua rất nhiều lần. Mỗi một lần hủy diệt về sau, ta cũng sẽ không chết, mà là hội hóa thành rất nhiều hồn thụ. Những cái này hồn thụ liên thông ký ức của ta thế giới cùng thế giới hiện thực. Âm nhu nam tử nhất rồi nói ra. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Cái này hồn quy lâm quá mức huyền diệu. Lấy Cổ Phong tâm trí, lúc này cũng vô pháp đem bí ẩn trong đó triệt để biết rõ ràng. Dứt khoát không nghĩ nữa. Hỏi lần nữa. Thanh niên không cách nào theo ta rời đi. Hắn sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này sao? Sẽ không, bây giờ chủ nhân ngươi thực lực không đủ. Nếu như ngươi tu vi đạt tới thiên dương cảnh, lực lượng thân hồn đủ cường đại, liền là có thể đem bi thanh niên mang ra. Âm nhu nam tử lại là mở miệng. Hay là thực lực, Cổ Phong trong lòng đối với tu vi tăng lên, càng thêm khát vọng đứng lên. Lập tức mở miệng, nói cho ta biết, phụ thân ta, là có hay không chết. Đây là Cổ Phong quan tâm nhất. Trước đó tại Phi Thiên Đảo, Hoàng Lão đã từng nói, cha mình không chết, mà trí nhớ này trong thế giới, cha mình vì bản thân bỏ đi tất cả, chết ở trong đó, hay không chết, ta thật không biết, có lẽ chết, cũng có lẽ không có chết. Liên quan tới phụ thân ngươi năm đó cuối cùng đoạn trí nhớ kia, ta chẳng biết tại sao làm sao đều nghĩ không ra. Âm nhu nam tử mở miệng nói ra, nghĩ không ra. Chẳng lẽ là phụ thân xóa đi thiên hồn thụ một phần trí nhớ? Cổ Phong trong lòng tối định, phụ thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chẳng qua nếu như phụ thân không chết, như vậy ở đâu? Hắn nếu biết, mình đã bài trừ thiên tiệt thân thể, đi ra tuế nguyệt động. Hắn vì sao vẫn chưa xuất hiện tới gặp bản thân? Hắn đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là bởi vì mụ mụ? Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại hắn có thể xác định, phụ thân trải qua hồn quy lâm sự tình về sau, biết mình chưa chết, cũng sẽ không tiếp tục vì bản thân tìm nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Mà hắn vẫn không có xuất hiện, chỉ có một người nguyên nhân, chính là bản thân mụ mụ. Lúc đầu Cổ Phong coi là bản thân mụ mụ, sớm đã rời đi nhân thế, mà lần này, Cổ Phong biết bản thân mụ mụ không có chết, bất quá lại là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Rời đi, phụ thân, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, cũng nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm tới mụ mụ. Cổ Phong trong lòng ám nói, lập tức nhìn về phía âm nhu nam tử mở miệng, hiện tại, để cho ta rời đi, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.